Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang, Anh Măng khi Nhan Toto nhìn đếm cái này. Bước đầu cắt nối biên tập lúc sau hiệu quả, biểu tình lại có điểm rối rắm. Hảo đi, có lẽ là nàng đối đại học ấn tượng quá mức bản khác. Tổng cảm thấy cây rừng dày đặc, khu dạy học thấp thoáng. Đông học sinh top 5 top 3 gửi xe đạp cười vui xuyên qua mới là đại học bộ dáng. Trước mắt cái này hình ảnh mở đầu bộ dáng. Ngô, nàng vẫn là có điểm tưởng tượng không thể, An Kỳ Thâm lại cười nói. Phim thần tượng vốn dĩ chính là cấp thiếu nam thiếu nữ một cái ngăn nắp xinh đẹp cảnh trong mơ. Hào môn thiên kiêu có thể đem một giấc mộng cảnh chân thật mà bày biện ra tới. Chính là tự cấp người xem cao cấp nhất thỏa mãn, hơn nữa. Ở hoa lệ bề ngoài dưới, hào môn thiên kiêu kịch bản nhiều lần sửa đổi. Sớm đã không hề là nguyên tác chung dễ hiểu Mary Sue chuyện xưa. Càng có siêu việt nguyên tác ý vị. Cái gọi là sang hèn cùng hưởng, có thể có thương nghiệp hóa tự sự sắc ngoài, cũng có chuyện xưa nguồn gốc nội hàm, theo đối quay chụp tiến độ khống chế càng ngày càng thành thạo. An Kỳ Thâm đối hào môn thiên kiêu là phi thường có tin tưởng vượt năm cùng ngày. Cách nước biển, mơ hồ có thể nhìn đến bờ bên kia đảo quốc mấy ngày liền pháo hoa. Sấn đến bầu trời tinh nguyệt càng thêm lộng lẫy. Nhan Toto dẫm lên thật dài bến tàu đi hướng du thuyền. Gió biển cuốn lên nàng thật dài vảy áo. Hà Húc Nghiêu ở dưới ánh trăng ôm đàn guitar thấp thấp sướng ca dao. Mẫn Nguyên đứng ở một bên an tĩnh nghe. Đàm Tư Huyên cùng Hạ Tùng ngồi ở cát đá phía trên xem nàng đi xa. Hoàng Thánh Chiết bỗng nhiên hướng tới nàng phương hướng la lớn. Tân niên vui sướng, ánh trăng dưới. Nhan Toto quay đầu xinh đẹp cười, tươi cười so pháo hoa càng sán lạn, hình ảnh như vậy dừng hình ảnh, sau đó An Kỳ Thâm hô một tiếng tạp. Đoàn phim mọi người, mặc kệ diễn viên vẫn là phía sau màn, toàn bộ hoan hô lên, ở hải đảo thượng quay chụp rốt cuộc toàn bộ kết thúc. Sau đó Thanh U Phong cách nháy mắt cát, nướng BBQ lửa trại toàn bộ bày ra tới, một đám người ở trên đảo cuồng hoan vượt năm. Còn lấy ra thật nhiều tiểu pháo hoa, kéo lên trên đảo đại thúc bác gái cùng nhau tới phóng, Đàm Tư Huyên đẩy Hà Húc Nghiêu. Mau mau mau, như vậy náo nhiệt, người trên tay lại có nhạc cụ, cho đại gia tới điểm nhạc đệm a. Nếu không như thế nào là chuyên nghiệp, Hà Húc Nghiêu ngón tay tùy tiện một bát, thanh gió mát tiếng nhạc tự đầu ngón tay đổ xuống mà xuống, đại gia đồng thời quay đầu nói. Người đổi cái phong cách a. Như vậy náo nhiệt thời điểm chúng ta không cần nghe tiểu tươi mát. Hà Húc Nghiêu vò đầu. Hắn ở trên đảo viết tân khúc đều là tiểu tươi mát a. Hoàn cảnh này, trời xanh biển xanh, vui vẻ thoải mái, chẳng lẽ hắn còn có thể viết ra song tiệt côn tới. Ngày thường Hà Húc Nghiêu nhất rụt rè, hôm nay bị tập thể ồn ào nâng khiêng, có thể điểm ca đi. Hôm nay quá tân niên sao? Đại gia khó được vui vẻ, sau đó mồm năm miệng mười. Xin đi điểm Âu Mỹ kim khúc, Hoàng Thánh Chiết cư nhiên điểm nhạc thiếu nhi, Hạ Tùng nhất hố, hắn nói hắn là thành phố B người, nhớ nhà muốn nghe truyền thống hí khúc, Hà Húc Nghiêu đầu đều lớn, nhiều như vậy ta không thể đều sướng đi. Sau đó Tuyên Hoành lớn tiếng nói, từ từ, Húc Nghiêu, người nhất nên làm Toto trước điểm. Người tắm rửa tẩy đến một nửa thiếu chút nữa bị trên đảo bác gái lôi đi. Chính là Toto cấp giải vây. Còn không có hảo hảo cảm ơn Toto đâu. Mọi người đồng thời cười to, xin đi đối Nhan Toto nói. Mau, hôm nay là tân niên Nga. Coi như hứa nguyện lạp. Đàm Tư Huyên cũng nói. Đúng đúng đúng, người nhất muốn nghe nào bài hát. Nhanh lên tương đương Tuyên Hoành không sợ sự đại địa cười nói. Toto ngươi nhanh lên một cái, nếu điểm chính là đại gia không thích nghe, ngươi được với đi cùng Húc Nghiêu cùng nhau sướng. Diễn đều chụp xong rồi, vây xem quần chúng sao có thể không yêu xem náo nhiệt. Sôi nổi vỗ tay, thổi huýt sáo, đối, Toto tới một cái. Đại gia đã sớm nghĩ kỹ rồi, không quan tâm nhan tô tô điểm nào đâu. Nhất định phải ồn ào nói không thích nghe. Nhất định phải kêu làm nàng lên đài ca hát. Hà Húc Nghiêu ở trên đài nhướng mày. Sáng quắc ánh mắt nhìn về phía nhan tô tô. Hảo A Tương đương ngươi điểm ta liền dám sướng. Đại gia thổi huýt sáo thanh âm càng vang lên. Nhan tô tô ngày thường tính cách nguyễn manh. Đóng phim cũng nghiêm túc. Cùng đại gia ở chung thực hào. Nhưng nàng thật là thật tốt quá. Vừa không ái nhảy disco cũng không yêu chơi game. Còn mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm chăm chỉ rèn luyện. Hoàn toàn không có này một thế hệ người trẻ tuổi tập tục xấu. Lúc này làm ồn ào nàng hoàn toàn phụ họa đại gia tiếng lòng. Nhan tô tô nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Ta đây điểm một đầu. Nàng rào hoạt ánh mắt đảo qua này đó gây sự ra hòa. Ngoặc kép, cung hỉ phát tài. Nguyên bản đã làm tốt ồn ào chuẩn bị đại gia tức khắc mộng bước. Sau đó nhan tô tô vẻ mặt vô tội. Như thế nào, có người không nghĩ phát tài sao? Cindy nguyên bản đều chuẩn bị kêu to muốn đẩy nhan tô tô lên đài. Lúc này bị này thần biến chuyển làm cho vẻ mặt huyết. Chỉ vào nhan tô tô kêu to, ngươi thật là quá gian trá. Đàm Tư Huyên cũng đi xoa nàng. Tô tô ngươi quá giảo hoạt. Cứ nhiên liền như vậy tránh được tiết mục. Nhan tô tô mặc kệ. Nàng cười tủm tỉm mà đối Hà Húc Nghiêu nói. Người xem mọi người đều muốn nghe. Mau sướng tương đương. Hà Húc Nghiêu vẻ mặt dở khóc dở cười. Hắn xuất đạo tới nay. Bị yêu cầu sướng cung hỉ phát tài. Này thật là lần đầu tiên. Khụ, đại gia chờ ta tìm xem điều A. Một mảnh cười vang chung. Vô cùng náo nhiệt một năm qua đi. Tân một năm tiến đến, ngày thường làm việc và nghỉ ngơi nhất quy luật nhan tô tô phá lệ mà không có. Sớm đi ngủ, mà là ngồi ở bãi biển thượng nghe đại gia cao hứng mà sướng sướng nhảy nhảy. Theo 12 điểm tiến đến, nhan tô tô nghe đám người cuồng hoan cùng nhau đếm ngược tính giờ. Không biết vì cái gì, rõ ràng đang ở đám người bên trong, nhất náo nhiệt thời điểm. Trong lòng lại đột nhiên sinh ra một loại cô đơn cảm giác. Nàng giống như có điểm nhớ nhạc, phía trước đầy bụng tâm tư nghĩ như thế nào đóng phim. Như thế nào đương một cái đủ tư cách nữ chính. Mỗi ngày như vậy vất vả bận rộn, nàng đều không có thời gian suy nghĩ này đó. Hiện tại, quay chụp kết thúc thời điểm, nàng mới phát hiện, lớn lên về sau, tuy rằng vẫn luôn không có ở nhà đại quá dài thời gian. Nhưng là biết ra vẫn luôn ở phụ cận, trong lòng vẫn luôn là quen thuộc yên ổn. Mà hiện tại, đỉnh đầu tinh nguyệt, bên tai sóng biển, còn có đếm ngược, đều ở nhắc nhở nàng. Như vậy thời điểm, nàng là đang ở dị quốc tha hương, chưa từng có nghĩ như vậy về nhà, nghĩ đến lần này quay chụp không? Biết có thể tích góp hạ bao nhiêu tiền? Ly muốn kiến một cái phòng thí nghiệm mục tiêu còn có xa lắm không khoảng cách. Đại khái là lại vây lại mệt lại nhớ nhà, nhan tô tô cư nhiên có điểm nho nhỏ ủy khuất, đại gia hoan hô thời điểm, nàng ngồi ở bãi biển thượng, đôi mắt có điểm sáp sáp, đám người hoan hô đến, linh. Đại gia giơ bia cho nhau hát vang hoan hô thời điểm, nhan tô tô di động chấn động lên, nàng tiếp lên, bên kia truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, trầm thấp êm tai, tô tô. Tân niên vui sướng, không biết vì cái gì. Nhan tô tô hít hít cái mũi mới nói. Lão bản nguyên đán vui sướng. Vừa mới còn không có như vậy rõ ràng cảm xúc đột nhiên dũng đi lên. Khó có thể khống chế cách điện thoại. Hoắc Lang nghe ra cái gì. Hắn chỉ là hơi trầm ngâm một chút. Sau đó đem bên tay vật nhỏ xách tới tay cơ bên cạnh. Nhan tô tô liền nghe được bên kia truyền đến tiểu miêu miêu miêu thanh. Tiểu gia hòa cũng chúc ngươi tân niên vui sướng, nhan tô tô giật mình. Thời gian này lão bản còn ở văn phòng. Nàng ngay sau đó phản ứng lại đây. Nàng cùng lão bản cách 16 tiếng đồng hồ sai giờ. Hiện tại bên kia hẳn là nguyên đán buổi chiều. Tuy rằng có nho nhỏ hổ thẹn, nhưng vừa mới hạ xuống tâm tình lại phi dương lên. Thực xin lỗi, ta quên cấp lão bản ngươi đưa tân niên chúc phúc Hoắc Lang. Không quan hệ, sau đó hắn dừng một chút, bỗng nhiên nói, cho ngươi chuẩn bị tân niên lễ vật, ngươi xem một chút tin tức nhan tô tô. Nhan tô tô mở ra chính mình tin tức, Quả nhiên vừa mới lão bản cho nàng đã phát mấy chương ảnh chụp. Nhan Tô Tô chọc khai. Sau đó liền cầm lòng không đậu oa, một tiếng. Vui vẻ đến mau nhảy lên. Phòng thí nghiệm, Nhan Tô Tô tưởng tiếp điện thoại. Lại luyến tiếc hình ảnh. Vội vàng cắt đến tay nghe tiếp điện thoại. Lão bản, cái này phòng thí nghiệm là cho ta sao phải không phải không phải không? Hoắc Lang bất đắc dĩ thanh âm truyền đến. Bình tĩnh một chút, không phải toàn bộ phòng thí nghiệm, chỉ là những cái đó thiết bị. Vừa lúc gặp được một cái viện nghiên cứu thiết bị chỉnh thể thăng cấp thay đổi triều đại. Bọn họ đáp ứng lấy nhất định giá cả xử lý. Nhan Tô Tô, anh, liền nói lão bản như vậy moi. Sao có thể đưa nàng một cái phòng thí nghiệm đương tân niên lễ vật chính là Nhan Tô Tô thực mau. Tỉnh lại, kia đều có này đó. Thiết bị tham số thế nào? Hoắc Lang hơi báo một chút, Nhan Tô Tô trong lòng thật dài mua sắm xe giống nhau hoa rớt. Đôi mắt đều hạnh phúc mà cong lên, ân ân tương đương, sau đó Hoắc Lang thanh âm dừng một chút. Văn tử ngươi còn nhớ rõ đi, hắn ở ngoại ô có khối mà, đáp ứng có thể thuê cho ngươi, quay đầu lại có thể ấn phòng thí nghiệm tiêu chuẩn trang hoàng. Thành phố B tắc đất tắc vàng địa phương. Đoạn bân văn ân tình này phi thường đại, Nhan Tô Tô trái tim đập bịch bịch. Nếu trang hoàng hào, đem thiết bị đều trang bị đúng chỗ, kia chẳng phải là ý nghĩa nàng đã hoàn thành lạp tiến độ điều 70%. Lại nỗ lực một phen, trở về phòng thí nghiệm không phải mộng a Nhan Tô Tô. Hơn nửa ngày, từ hạnh phúc khát khao chung phục hồi tinh thần lại Nhan Tô Tô đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tiểu Tiểu Thanh hỏi. Lão bản, này đó tổng cộng muốn bao nhiêu tiền a? Hoắc Lang ở kia đầu không tiếng động mà cười. Thanh âm lại là không nhanh không chậm. Dù sao sẽ từ ngươi kiếm được thù lao đóng phim bên trong khấu. Ngươi hảo hảo ngẫm lại như thế nào còn đi, Nhan Tô Tô trong lòng tràn ngập hạnh phúc phiền não. Không khỏi nhăn lại cái mũi, nhưng lại khó nén khóe miệng ngậm tươi cười cùng cong cong mặt mày. Ánh trăng giống như một tầng lụa mỏng lung ở trên người nàng. Quả thực không giống phàm nhân, đoàn phim bên trong, vừa mới nhìn đến Nhan Tô Tô tâm tình không hảo nghĩ đến cùng nàng nói một câu lời nói hà húc nghiêu. Dừng lại bước chân, cười đến như vậy sinh động Nhan Tô Tô hắn chưa từng có gặp qua. Không biết nụ cười này là cho cái nào vận khí tốt hỗn trướng, vượt xong rồi năm. Đoàn phim đại gia liền phải từng nhóm thứ rút về quốc nội. Các diễn viên đi trước, hậu kỳ chế tác đạo diễn nhân viên theo sát, xin đi cùng đạo cụ tổ nhân mã cuối cùng triệt, dù sao cũng là mượn Lý Tử Tấn tiểu đào. Muốn bảo đảm các mặt đều có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu, Nhan Tô Tô đi theo Đàm Tư Huyên bọn. Họ cùng nhau, đi chính là VIP thông đạo, tránh đi sân bay đám người. Cùng hải đảo thượng ánh mặt trời như hạ bất đồng, thành phố B lúc này lẫm đông đã đến, Nhan Tô Tô ăn mặc hậu áo khoác, nàng ngày thường ăn nhiều, vận động cũng nhiều, còn có thể đủ duy trì. Đàm Tư Huyên đã chạy về phía tiến đến tiếp cơ ngoài vòng người yêu. Phân biệt một đoạn thời gian tiểu tình lữ gặp mặt, lóe mù chung quanh đại gia, hà húc nghiêu nhìn Nhan Tô Tô. Trong lòng có điểm do dự. Hắn lần này thí chụp phim thần tượng là người đại diện kiến nghị đa nguyên hóa nếm thử. Nhưng hắn tương lai phát triển trọng tâm khẳng định vẫn là ở âm nhạc thượng. Mà Nhan Tô Tô, mặc kệ là nàng phía trước tác phẩm, vẫn là nàng biểu hiện ra ngoài đối biểu diễn nghiêm túc cùng chuyên nghiệp. Hiển nhiên nàng tương lai càng nhiều là ở điện ảnh vòng. Cho nên... Hôm nay phân biệt, tiếp theo tái ngộ đến thật sự không biết là khi nào, hà húc nghiêu quyết định lại nho nhỏ tranh thủ. Một lần, Tô Tô, ngươi đang ở nơi nào? Ngươi đồ vật nhiều như vậy, ta thuận tiện đưa ngươi trở về đi. Ta xe liền dưới mặt đất bãi đỗ xe, Nhan Tô Tô đồ vật xác thật không ít. Tuy rằng mang đi hải đảo quân lương bị đại gia phân rớt. Nhưng là trên đảo nhiệt tình đại thúc lại tặng nàng thật nhiều thổ đặc sản. Cảm tạ nàng giải quyết trên đảo cho tới nay nước ngọt vấn đề, bất quá. Nhan Tô Tô mạch não lại là chấn động. Đóng phim lâu như vậy, người xe vẫn luôn dưới mặt đất bãi đỗ xe sao? Hà Húc Nghiêu thật vất vả cổ khởi dũng khí bị Nhan Tô Tô giật mình làm cho có chút mạc danh. Ngoặc kép, đúng vậy, hắn nhất phiền người đại diện quản tới quản đi. Cho nên xe giống nhau chính mình khai, Nhan Tô Tô trong lòng đúng rồi đối thủ chỉ. Hào vô nhân tính a. Sau đó một kiện lại hậu lại lớn lên áo lông vũ từ trên trời giáng xuống. Đem nàng bọc cái kín mít, Nhan Tô Tô ô ô một tiếng, đem đầu dẫy dụa ra tới. Hảo ấm áp tương đương quay đầu nhìn lại, Hoắc Lang ăn mặc áo khoác đứng ở bên cạnh, đối Nhan Tô Tô nói. Lão Đoạn chuẩn bị cái lầu, Thiểu Bác bọn họ đều ở, ồn ào nói phải cho ngươi đón gió tẩy trần, muốn đi ăn lẩu vẫn là trực tiếp về nhà. Nhan Tô Tô giơ lên cao khóa lại áo lông vũ đôi tay. Hai mắt lấp lánh sáng lên, cái lẩu, ở trên đảo lâu như vậy, nàng tưởng niệm cái lẩu cay xuyến thịt dê tôm hùm đất. Hoắc Lang tiếp nhận Nhan Tô Tô hành lý. Hướng Hà Húc Nghiêu gật gật đầu. Hà tiên sinh, cảm ơn, hẹn gặp lại, Nhan Tô Tô mới nhớ tới. Đối Hà Húc Nghiêu cao hứng cười. Cảm ơn Húc Nghiêu, ta ngồi lão bản xe liền có thể lạp. Hẹn gặp lại tương đương, nhìn Nhan Tô Tô đi theo Hoắc Lang bên cạnh. Không ngừng hỏi cái gì phòng thí nghiệm địa chỉ, tham số, có hay không chắc tự năng lượng nghi linh tinh vấn đề. Cái kia sinh động hoạt bát tươi cười lại hiện lên ở nàng trên mặt. Hà Húc Nghiêu đứng ở tại chỗ, giống như tìm được rồi điện thoại kia đầu hỗn trướng rốt cuộc là ai, bên cạnh Tuyên Hoành một phách. Bờ vai của hắn, lời nói thấm thía, người trẻ tuổi muốn nỗ lực a. Hà Húc Nghiêu liếc mắt nhìn hắn. Cũng không nói chuyện, chấn động rớt xuống trên vai cái tay kia, kéo hành lý đi lái xe, nỗ lực không nỗ lực. Chờ xe mơ siêu Tuyên Hoành lại ở phía sau biên vuốt cằm, nhìn Hoắc Lang cùng Nhan Tô Tô biến mất địa phương, trên mặt mang theo nghiền ngẫm nhi. Sách, này Hoắc Tổng là tưởng cận thủy lâu đài sao? Đi đến xe bên cạnh Hoắc Lang đánh cái đại hát xì. Nhan Tô Tô nhìn hắn áo khoác, lại cúi đầu xem chính mình to rộng áo lông vũ, đột nhiên phản ứng lại đây. À, đây là lão bản ngươi sao? Hoắc Lang kéo ra cửa xe, trên xe có máy sưởi. Đừng ma kỷ, Nhan Tô Tô, nga nga, mà vội vàng bò lên trên lão bản này chiếc xe. À, đi ra ngoài chụp hơn 2 tháng diễn, liền lão bản xe đều có loại đã lâu quen thuộc hòa thân thiết là sao lại thế này. Tới rồi địa phương, nhìn thấy quen thuộc Tôn Hiểu Bác đám người, nghe Tôn Hiểu Bác trước sau như một đối Hoắc Lang phun tào. Không đúng. Hiện tại là hơn nữa đoạn văn bân liên hợp phun tào. Nhan Tô Tô thật sự cảm thấy, chính mình là thật sự đã trở lại tương đương cảm thấy chính mình có thể phóng đại bụng phàm ăn ra hòa kỳ thật. Cũng không có ăn nhiều ít, liền ỉ ở trên sofa bắt đầu gà con mổ thóc giống nhau. Nhắm mắt lại, gật đầu, liền như vậy ngủ rồi. Hoắc Lang nhìn nàng một cái, đem áo lông vũ cái ở trên người nàng. Quay đầu đại gia phóng thấp thanh âm, ánh đèn mờ nhạt, một mảnh ấm áp, Nhan Tô Tô về nhà hào hào nghỉ ngơi mấy ngày. Hào môn thiên kiêu hậu kỳ công tác đã sớm khởi động. Đồng bộ lên, còn có tuyên truyền công tác, hiện tại kịch, tuyên truyền dự nhiệt đều làm được càng ngày càng sớm, đến nỗi bán ra, Hoắc Lang giống như hoàn toàn không nóng nảy bộ dáng, mà là một bộ ở thanh thiếu niên trung nguồn. Tiêu thụ hỏa bạo nguyên tác cải biên phim truyền hình, hào môn thiên kiêu không thể nghi ngờ đề tài độ nhiều hơn. Nguyên tác tự mình đảm đương biên kịch, nữ chính thần hoàn nguyên, nhưng đề tài độ cuối cùng bạo vẫn là, sử thượng xa hoa nhất phim thần tượng cái này đề tài tư nhân đảo nhỏ quay chụp. Du thuyền, phi cơ trực thăng nhập kính, Nhan Tô Tô ảnh tạo hình thượng từ đầu đến chân hàng xa xỉ. Quả thực bị thiếu nam thiếu nữ nhóm soát bạo mà Nhan Tô Tô phối hợp tuyên truyền ở ngoài. Hoắc Lang lại thông chi nàng một khắc hạng công tác, Nhan Tô Tô vẻ mặt mơ hồ. Mang muối, ngoặc kép, hết chương.